võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 16, Kim Cương Tinh Thần Tiễn Đại, chức nghiệp ẩn tàng mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, kim quang thăng cấp trên người Thẩm Thanh sáng lên, kinh nghiệm giết boss hoàng kim quả nhiên kinh khủng, trực tiếp từ cấp 9-15, đến cấp 10. Cấp 10, vẻn vẹn thời gian một ngày liền lên tới cấp 10, phóng nhãn toàn bộ lịch sử thần đồ. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua tình huống thế này. Đã từng có người sáng tạo ghi chép tại thần đồ thăng cấp 10 nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Thẩm Thanh cũng mặc kệ việc đẳng cấp tăng lên, không có nửa điểm do dự, lấy chỉ số tốc độ 216 điểm, khiến hắn chạy nhanh như gió đến bên người boss, chờ khi đem trang bị và tiền toàn bộ nhặt lên mới thở dài một hơi. Vì chuẩn bị chỗ trống cho 7 kiện trang bị, hắn đem những trang bị trước đó đã thay thế toàn bộ ném đi. Mở ra ba lô, bên trong kém nhất cũng là trang bị bạch ngân, chói mắt nhất vẫn là 3 kiện trang bị kim cương. Đương nhiên, 4 kiện trang bị hoàng kim cũng không phải cùi bắp, chính là chí bảo không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Kim cương tinh thần tiễn đại, kim cương, ống tên ngôi sao kim cương, loại hình, ống tên. Phụ trợ, nhanh nhẹn, 18, hiệu quả. Mỗi điểm nhanh nhẹn có thể thu được không? 5 điểm công kích, nhu cầu đẳng cấp, LV10, hạn định chức nghiệp, cung thủ, miêu tả, là một bộ phận của bộ đồ tinh thần rực rỡ. Uy lực hết sức xuất sắc, mặc dù đẳng cấp rất thấp, nhưng hiệu quả vô cùng thực dụng, có thể theo ngươi cả một đời. Thẩm Thanh ngây ngẩn cả người, lại là loại hình trang bị phụ tá vô cùng hiếm gặp. Hơn nữa còn là loại trang bị chuyên dành cho cung thủ. Cái này cũng quá may mắn đi, nhất là hiệu quả kèm theo của ống tên, đơn giản làm cho người ta điên cuồng. Mỗi điểm nhanh nhẹn có thể thu hoạch được không? Năng lực công kích, lấy chỉ số nhanh nhẹn của mình, coi như về sau tăng cấp rất lớn. Hiện trang bị này cũng sẽ không bị đào thải. Thần khí A tuyệt đối là thần khí của cung thủ. Thẩm Thanh đã nghĩ kỹ. Chờ đến khi hiệu quả tiến hóa hết cooldown, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tiến hóa kiện trang bị này. Bởi vì nó xứng đáng với kỹ năng thần cấp tiến hóa. Không biết sau khi tiến hóa, kim cương tinh thần tiễn đại sẽ cường đại đến mức nào. Hắn rất muốn biết kiện thần khí đầu tiên của mình có uy lực cường đại như thế nào. Lưu luyến không rời nhìn thêm một lần cuối cùng. Thẩm Thanh mới từ trên kim cương tinh thần tiễn đại thu hồi ánh mắt. Còn 2 kiện trang bị là cái gì? Thẩm Thanh đang chuẩn bị mở ra xem. Một trận trời đất quay cuồng. Hắn đã ly khai không gian thí luyện. Chúc mừng ngươi hoàn thành thí luyện cấp ác mộng huyễn ảnh thợ săn. Thu hoạch được chức nghiệp ẩn tàng huyễn ảnh thợ săn. Hình thái cuối cùng, ngoài định mức giải tỏa 2 cái kỹ năng. Đinh, người đã chuyển chức thành chức nghiệp ẩn tàng huyễn ảnh thợ săn. HP, 200, MP, 200, vật lý công kích, 20, tứ đại thuộc tính cơ sở, 10, mỗi lần thăng cấp thu được thêm 7 điểm thuộc tính tự do. Đinh, người thu hoạch được 20 điểm thuộc tính tự do làm bồi thường. Quả nhiên là một phần cố gắng, một phần thu hoạch, vẻn vẹn chỉ là điểm thuộc tính kèm theo chức nghiệp ẩn tàng. Liền đạt tới 40 điểm, còn có 200 điểm HP cùng 200 điểm MP lại thêm 20 điểm công kích. Tương đương với 2 kiện trang bị bạch ngân. Đừng quên, đây là điểm thuộc tính trực tiếp gia tăng. Sẽ không chiếm ô trang bị. Giá trị xa xa so với trang bị bạch ngân cùng hoàng kim cao gấp 10. Gấp 100 lần, mỗi lần thăng một cấp đạt được 7 điểm thuộc tính tự do. Cái này cũng quá trâu bò. Người khác thăng cấp chỉ có thể đạt được 5 điểm thuộc tính tự do. Theo đẳng cấp đề cao, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. 2 kỹ năng cơ bản của cung thủ là lưu tiễn cùng phá giáp tiễn biến mất. Thu hoạch được kỹ năng chuyên môn của huyễn ảnh thợ săn. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được huyễn ảnh thợ săn. Bản năng đi săn, chí mệnh xạ kích, cạm bẫy tử vong, trực tiếp đạt được 4 kỹ năng. Thẩm Thanh lập tức đem chuyện trang bị kim cương vứt sang một bên. Trước tiên mở ra bảng thuộc tính, xem những kỹ năng mới nhận được của huyễn ảnh thợ săn. Huyễn ảnh thợ săn, LV1, triệu hoán một cái huyễn ảnh thợ săn, tương đương phân thân, hỗ trợ mình chiến đấu. Huyễn ảnh thợ săn có thể tồn tại 15 giây, có được 40 lực công kích của túc chủ, có thể nhận được tất cả kỹ năng, trang bị cùng hiệu quả thiên phú, cùng túc chủ có chung thời gian cooldown, tiêu hao 30 điểm MP, thời gian cooldown 30 giây. Bản năng đi săn, LV1, kỹ năng bị động, đối với các hiệu ứng mê muội, đóng băng, trói buộc, sợ hãi, đánh bay, tê liệt, mù, hạn chế di động, ngoài định mức tạo thành 30. Tổn thương, chí mệnh xạ kích, LV1, đối với mục tiêu bắn ra một kích mũi tên tạo thành 135. Tổn thương, cũng bổ sung hiệu quả đánh bay, nếu như mục tiêu sau khi đánh bay đụng vào công trình kiến trúc, sẽ ngoài định mức tạo thành hiệu quả 5 giây mê muội cùng 5 giây dễ tổn thương. Dễ tổn thương, đối với mục tiêu có thể tạo thành 150. Tổn thương, tiêu hao 50 điểm MP, thời gian cooldown 30 giây. Cạm bẫy tử vong, LV1, tiêu hao thời gian 3 giây tại một khu vực bố trí cạm bẫy. Mục tiêu đạp chúng sẽ tạo thành 30 điểm thương tổn cùng hiệu quả 5 giây trói buộc cùng 5 giây dễ tổn thương. Chú thích 1, cạm bẫy là ẩn hình, ngoại trừ người bố trí cùng đồng đội, không ai có thể nhìn thấy. Chú thích 2, cạm bẫy có thời gian tồn tại lớn nhất là 5 phút. Cùng một lúc nhiều nhất có thể đặt 3 cái cạm bẫy. Tiêu hao 35 điểm MP, thời gian cooldown 60 giây. Làm cho Thẩm Thanh coi trọng nhất tất nhiên là kỹ năng huyễn ảnh thợ săn. Huyễn ảnh thợ săn có lực công kích chỉ coi là bình thường, nhưng lại có thể phát động hiệu quả mũi tên sinh mệnh. Đây cũng là mục đích chủ yếu Thẩm Thanh lựa chọn chức nghiệp này. Hiện tại huyễn ảnh thợ săn vẫn là cấp 1, chờ đến cấp 3, 5, 7, cấp 9, còn có thể tiếp tục ngoài định mức gia tăng một cái huyễn ảnh thợ săn. 5 cái huyễn ảnh thợ săn lại thêm bản thân mình, chờ đến lúc đồng thời đánh ra mũi tên sinh mệnh, tổn thương sẽ đạt tới tình trạng vô cùng kinh khủng. Có thể nói, trên thế giới không có chức nghiệp phối hợp mũi tên sinh mệnh tốt hơn huyễn ảnh thợ săn. Bản năng đi săn cùng chí mệnh xạ kích, cạm bẫy tử vong cực kỳ phù hợp, ngoài định mức gia tăng 30. Tổn thương, lại thêm chí mệnh xạ kích cùng cạm bẫy tử vong cũng có hiệu quả dễ tổn thương. Có thể đề cao tổn thương, quá mạnh mẽ, không hổ là chức nghiệp ẩn tàng. Như bước, châu bò, còn có 2 kiện trang bị kim cương chưa kiểm tra đây. Thẩm Thanh đang chuẩn bị xem xét trang bị còn lại. Bên tai vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh, người đã online thời gian vượt qua 18 giờ. Người chơi bị cưỡng chế lock out. Hết chương.